Chương 843, Ngũ Hành Cung Thế Cục. Ngũ Hành Cung, chính là có thể so với Tu La Kiếm Tông Đại Tông Môn, đệ tử đông đảo. Mặc dù La Hồng chính là cung chủ thân truyền đệ tử, nhưng là giờ phút này đông đảo đệ tử lửa giận trong lòng bên trong đốt, căn bản không cho La Hồng mặt mũi. Phương Thần, lan ra Ngũ Hành Cung. Đu Nở Dê, lan ra ngoài. Đông đảo võ giả, nhao nhao đại hống. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, không nói gì. La Hồng thấy thế, sắc mặt không vui, lạnh giọng nói, lặp lại lần nữa, đây là cung chủ quyết định, giống như ai có chất nghi, đi tìm cung chủ. La Hồng xuất ra cung chủ đến chân áp những đệ tử này, nhưng lại không thấy hiệu quả. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này tạp thoái, oanh ra Ngũ Hành Cung. Trong đám người truyền ra dạng này một thanh âm. Lập tức, đám người rối rít buộc phát cường hãn khí tức, chuẩn bị xuất thủ. La Hồng triệt để phẫn nộ, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo dọa người khí tức, chợt vừa xài bước ra, mênh mông khí tức hiện ra đến, cùng mọi người giằng co. La Hồng sư huynh, chúng ta không muốn ra tay với ngươi, mời ngươi tránh ra. La Hồng sư huynh, chẳng lẽ người ngoài này, so với chúng ta đều có trọng yếu không đủ rồi, nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Nghe được đạo này thanh âm, phẫn nộ đám người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhao nhao thu liễm khí tức. Cho Phương Thần danh lạch, là ta quyết định, tất cả mọi người tản đi đi. Ngũ Hành Cung chủ thanh âm, phiêu nhiên truyền đến, trong lời nói rất cường thế, không có cho đám người giải thích, chỉ là để đám người tản đi. Đám người cùng nhìn nhau, trên mặt biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Cuối cùng, bọn hắn hung hăng trợn mắt nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Ngũ Hành Cung chủ, tại Ngũ Hành Cung nội, là tuyệt đối bá chủ cấp nhân vật, rất có uy nghiêm, dưới tình huống bình thường, không có đệ tử dám ngỗ nghịch cung chủ. Trong nháy mắt, đám người tiểu tán đi. La Hồng ấy nay nhìn thoáng qua Phương Thần, nói, Phương Huynh, thật có lỗi. Phương Thần giang tay ra, biểu thị không có việc gì. Hai người các ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Ngũ Hành Cung chủ thanh âm, truyền vào hai người trong đầu. Phương Thần cùng La Hồng liếc nhau, sau đó sóng vai tiến về Ngũ Hành Cung chủ thư phòng. Đi vào trước thư phòng, hai người đẩy cửa tiến vào. Thư phòng rất rộng rãi, bên trong lại trống rỗng. Ngoại trừ một cái chất gỗ cái bàn bên ngoài, cũng chỉ có một loạt giá sách. Phương Thần nhìn lướt qua, trên giá sách thư tịch, đều là một chút Táng Kiếm Châu sách lịch sử tịch. Tại cửa, có hai cái màu xám bùn hoa. Toàn bộ thư phòng, vô cùng cổ phác. Nhìn ra, Ngũ Hành Cung chủ thích phong ca cờ hờ rất đơn giản một. Ngũ Hành Cung chủ ngồi tại trên ghế bành, trên mặt có một vòng nụ cười, nhìn xem Phương Thần. Đây là Phương Thần lần thứ hai gặp Ngũ Hành Cung chủ. Cung chủ. Phương Thần cùng La Hồng chắp tay nói. Sở dĩ gọi các ngươi hai cái đến, là muốn nói với các ngươi thoáng cái ngũ hành bí cảnh sự tình. Ngũ Hành Cung chủ tiếng cười nói. Giống như không biết Ngũ Hành Cung chủ, căn bản nhìn không ra hắn là một cái đại tông môn cung chủ. Dựa theo cổ kiếm đại lục đẳng cấp phân chia, Ngũ Hành Cung làm sao cũng coi là thất tinh đỉnh tiêm, thậm chí bát tinh tông môn. Loại này cường đại tông môn, đơn giản liền có thể hủy diệt toàn bộ cổ kiếm đại lục. Kỳ thật, cái này bí cảnh chỉ là một cái cỡ nhỏ mật cảnh, vốn là vô danh bí cảnh, bởi vì là tại Ngũ Hành Kiếm Thành bên ngoài phát hiện, cho nên chúng ta lấy tên gọi làm Ngũ Hành Bí Cảnh. Ngũ Hành Cung chủ chậm rãi nói, chúng ta QNZ dò xét qua, Ngũ Hành Bí Cảnh hẳn là một vị huyền vương cảnh đại năng thành lập, bất quá kiến tạo bí cảnh vị này huyền vương cảnh đại năng thực lực nhỏ yếu. Bí cảnh rất không ổn định, chỉ có chân vũ cảnh võ giả mới có thể tiến vào bên trong. Mà lại, ngũ hành bí cảnh một khi mở ra, sẽ tại sau một tháng, triệt để hủy diệt. Sở dĩ, thời gian của các ngươi, chỉ có một tháng. Ngũ Hành Cung chủ đơn giản nói. Nghe vậy, La Hồng trọng trọng gật đầu. Mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ mật cảnh, nhưng là QNZ có chút ít còn hơn không. Nói không chừng có thể tìm tơ ý phương pháp đột phá. Phương Thần cũng là gật đầu, Ngũ Hành Cung chủ nói tới bí cảnh, hắn đã từng nghe nói, loại này cỡ nhỏ bí cảnh rất dễ dàng sụp đổ, một khi mở ra, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, liền sẽ triệt để sụp đổ. Biết rõ ta vì sao cho ngươi một cái danh ngạch sao? Ngũ Hành Cung chủ nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần trầm tư chốc lát nói, cung chủ hẳn là nhìn chúng của ta không gian loại chân ý a. Ngũ Hành Cung chủ nghe vậy, phát ra một cái khen ngợi ánh mắt. Sau đó nói, không tệ, lần này bí cảnh chuyến đi, Diệt Thần Điện tất nhiên sẽ đối với chúng ta Ngũ Hành Cung đệ tử xuất thủ. Nếu như là thế hệ trẻ tuổi ở giữa sự tình, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là Diệt Thần Điện cấu kết thế lực khác, điều động một chút thực lực mạnh mẽ thế hệ trẻ tuổi, tiến vào bên trong, vây quét ta Ngũ Hành Cung đệ tử. Ngũ Hành Cung chủ No Y Cung chủ, ta có một chuyện không hiểu. Phương Thần hỏi. Người nói, đã Diệt Thần Điện có thể cấu kết thế lực khác, vì sao Ngũ Hành Cung không nguyện ý tìm kiếm viện binh? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Ngũ Hành Cung chủ rơi vào trầm mặc. Trong thư phòng bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết lại. Sau một hồi lâu, Ngũ Hành Cung chủ mở miệng nói, kỳ thật, không phải Ngũ Hành Cung không nguyện ý tìm kiếm viện binh. Như thế nói cho ngươi đi, Ngũ Hành Cung chính là năm đó Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ hậu duệ truyền thừa xuống tông môn, theo thời gian trôi qua, Ngũ Hành Cung càng phát xuống dốc. Mà Diệt Thần Điện thì là càng ngày càng cường đại, Diệt Thần Điện bên trong Thái Thượng trưởng lão, càng là nhân vật trong truyền thuyết. Những tông môn khác, cũng không nguyện ý nằm một chuyến hồng thủy. Càng không nguyện ý tham dự vào loại chuyện này bên trong đến, nói cho cùng thế lực khác đã không đồng ý Ngũ Hành Cung. Trừ phi, Ngũ Hành Cung có thể hoàn toàn cướp đoạt Ngũ Hành Kiếm Thành trưởng không quyền, tái hiện năm đó Ngũ Hành Kiếm Thành uy phong. Ngũ Hành Cung chủ có chút nói. Phương Thần có thể nghe ra, Ngũ Hành Cung chủ chua xót. Ngũ Hành Cung là năm đó Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ hậu duệ. Mà thành chủ thì là Ngũ Hành Học Viện đời thứ nhất viện trưởng, cũng là người thành lập. Nói đến, Phương Thần cùng Ngũ Hành Cung, cũng coi là nhất mạch. Tiến vào Ngũ Hành bí cảnh có hay không tu vi hạn chế? Phương Thần hỏi. Huyền Vương cảnh phía dưới, tất cả đều có thể tiến vào. Ngũ Hành Cung chủ No Y Phương Thần nghe vậy, cũng là có chút điểm cười khổ. Huyền Vương cảnh phía dưới tất cả đều có thể tiến vào, đây chẳng phải là nói chuẩn vương cường giả, cũng có thể tiến vào bên trong. Mặc dù Phương Thần thực lực cường đại, có thể so với chân vũ cảnh lục trọng võ giả. Nhưng là đối mặt chuẩn vương cường giả, cho dù là hư không chân ý, QNZ không làm nên chuyện gì đi. Tựa hồ nhìn thấu Phương Thần suy nghĩ trong lòng, Ngũ Hành Cung chủ nói thẳng, ngươi cũng không cần quá mức bi quan, thế lực khác không nguyện ý đường chuyến này VUNZ nửa cờ đu cờ, trợ giúp Diệt Thần Điện chỉ có phụ cận một cái thế lực, gọi là Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ. Ngày đó ám sát La Hồng cũng là tổ chức này sát thủ. Phương Thần hỏi. Ngũ Hành Cung chủ gật đầu nói, không tệ. Tên sát thủ kia gọi là Ám Ảnh Tôn Chủ, là Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ bên trong đỉnh tiêm sát thủ. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ, đều là chân vũ cảnh tu vi, dù sao đạt tới huyền vương cảnh, đều là chư hầu một phương. Ai nguyện ý đi làm sát thủ mà cái này Ám Ảnh Tôn Chủ, tại Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ bên trong, thực lực QNZ dị thường cường hành. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ bên trong sát thủ, đại bộ phận đều phân tán tại Táng Kiếm Châu mỗi một hẻo lánh, bình thường muốn triệu tập. Cũng không phải dễ dàng như vậy, vì một cái nhỏ như vậy bí cảnh, Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ sẽ không đại động can qua, đoán chừng chỉ là một phần nhỏ sát thủ tiến vào bên trong đi. Ngũ Hành Cung chủ No Y mà lại, Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ trợ giúp Diệt Thần Điện, cũng là nhìn Diệt Thần Điện tình huống, nếu như ta Ngũ Hành Cung ổn áp Diệt Thần Điện, chỉ sợ kia Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ QNZ sẽ không trợ giúp Diệt Thần Điện. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu. Giống như Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ điều động đều là Ám Ảnh Tôn cái này loại kia cường giả, vậy bọn hắn đi vào đều là chịu chết. Đương nhiên, chúng ta Ngũ Hành Cung QNZ có đòn sát thủ. Ngũ Hành Cung chủ có chút nói. Cùng Ngũ Hành Cung chủ đàm luận thật lâu, thẳng đến lúc đêm khuya, Phương Thần mới từ thư phòng ra, trở lại chỗ ở của mình. Cổ phát trong thư phòng, chỉ còn lại La Hồng cùng Ngũ Hành Cung chủ. La Hồng, ngươi nhìn người này như thế nào? Ngũ Hành Cung chủ tiếng cười hỏi. Sư tôn, cái này Phương Thần, hẳn là đáng tin cậy. La Hồng thấp giọng nói. Ừm, lần này tiến vào Ngũ Hành bí cảnh, ngươi cùng hắn phối hợp, gặp được chân vũ cảnh bắt trọng võ giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngũ Hành Cung chủ No Y Cung chủ, ngươi đây là tại đánh cửa ga? La Hồng nhịn không được nói. Không có cách, ta Ngũ Hành Cung thế cục không thể lạc quan. Một khi Diệt Thần Điện Thái Thượng trưởng lao thật xuất quan, tình huống của chúng ta càng thêm nguy cơ, đây là một cơ hội. Ngũ Hành Cung chủ trầm giọng nói. Ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ? A, Ngũ Hành Cung chủ nhìn về phía La Hồng, hỏi.